Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, chặn đánh tại Bắc Quan Khẩu. Sa Hiên cũng không phải đồ đần, trước khi hắn tới liền có thể cảm giác được, Thiên Thành An Bảo công ty khẳng định là nghĩ gây ra chút động tĩnh. Tối thiểu là có thể tiếp nhận phát sinh quy mô nhỏ quân sự xung đột. Bởi vì hắn cảm thấy Tần Vũ gây sự, đơn giản chính là muốn càng nhiều lợi ích phân phối. Nhưng nhất định sẽ không thật cùng thượng tầng vạch mặt, làm cho rất không có chỗ trống. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Song phương vừa chạm mặt, Thiên Thành liền mẹ hắn cầm súng máy bắt đầu thình thịch. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo thái độ a, mà là thật hợp lý thành vũ trang xung đột tại đối đãi. Dòng dã một cái súng máy liền tại trong lâu bắn phá. Đây là dạng gì hỏa lực bao trùm? Cửa đại viện lại không có gì che chắn vật. Tiếng súng chỉ vang lên không đến 5 giây. 113 đoàn bên này liền có vài chục người ngã xuống đất. Đồng thời trọng thương bỏ mình tỷ lệ phi thường cao. Loại này chiến tổn đã tiếp cận với Tần Vũ lúc trước đánh Long Thành lúc thái độ cùng quyết tâm. Để 113 đoàn binh sĩ triệt để mộng. Thiên Thành tập đoàn vừa mới bắt đầu theo chính đảng làm thời điểm. Cũng không có cái này cường độ A. Bởi vì song phương đều tại khắc chế. Tránh tình thế tiến một bước thăng cấp. Có thể đến phiên quân chính nội bộ xung đột. Con mẹ nó Tần Vũ ngược lại trực tiếp liền xuống tử thủ. Cửa đại viện con đường hỗn loạn tưng bừng. Âu hệ binh đoàn tố chất triệt để thể hiện ra ngoài. Lập tức triệt thoái, phía sau dùng ô tô làm công sự che chắn. Nhị doanh trưởng một lần nữa điều phối hỏa lực. Cùng tấn công tiết tấu. Song phương chân ướt chân ráo oán lên. Khu bên ngoài, khoảng cách Bắc Quan Khẩu ước chừng hơn 20 cây số mặt đường bên trên. 113 đoàn tam doanh, cơ động doanh, cùng bộ tham mưu toàn thể thành viên, hợp thành trùng trùng điệp điệp đội xe, chính hướng Tùng Giang phương hướng xuất phát. Trong xe, tham mưu trưởng dắt cổ quát, không phải nói trước không nên đánh sao? Làm sao lại chơi lên rồi? Ai ra lệnh? Còn có thể là ai ra lệnh? Sa đoàn trưởng trước nổ súng, mệnh lệnh bộ đội vào viện, đối diện trực tiếp liền phản kích. Một cái súng máy liền người tại trong lâu bắn phá chúng ta. Chấm ngoặc kép, bộ đàm bên trong sĩ quan. Hô hào trở lại, hiện tại tràng diện đã không kiểm soát. Các ngươi tranh thủ thời gian chi viện. Mẹ nhà hắn, sư bộ không có hạ mệnh lệnh. Ngươi cứ như vậy khai hỏa, là muốn xảy ra vấn đề lớn. Nghe ta, trước không cần xong, tránh chiến tổn quá lớn. Không có cách nào cùng thượng tầng bàn giao. Tham mưu trưởng lập tức điều khiển nói. Hết thảy chờ chúng ta vào sân lại nói. Minh bạch, cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất về sau. Tham mưu trưởng chửi ầm lên hai câu. Vừa muốn thúc giục đội xe ra tốc. Đã thấy đến phía trước đội xe chậm rãi đứng tại ven đường. Trên đường, ô tô ánh đèn chói mắt. Hai tên sĩ quan nghịch quang chạy tới. Tham mưu trưởng đẩy cửa xe ra quát hỏi. Tình huống như thế nào? Làm sao ngừng? Phía trước nói đường bị phá hỏng. Hai bên trái phải chỗ ngã ba ngừng lại tất cả đều là xe cho quân đội. Tam doanh người đi qua trao đổi một cái. Bọn hắn nói mình là khu 7 Nam Thượng Hải đệ nhất trọng công kỳ Hạ Tuấn Thăng An Bảo tập đoàn. Tại Nhị Long Cương bên trong cùng tư nhân vũ trang phát sinh xung đột. Ném đi một cái bài binh sĩ. Trước mắt đang tìm, sĩ quan thở hào hển trở lại. Bên ta tích cực câu thông, mời bọn họ cho qua nhường đường. Bọn hắn không đồng ý. Tham mưu trưởng sửng sốt thật lâu. Tùng Giang bên này nào có cái gì Tuấn Thăng tập đoàn? Bọn hắn là từ đâu nhi xuất hiện? Tam doanh người nói, theo cỗ xe cùng binh sĩ mặc phục sức đến xem. Bọn hắn tựa như là đoạn thời gian trước tại khu bên ngoài chặn đánh Phụng Bắc tự vệ quân đám kia vũ. Trang, sĩ quan lập tức trở về đạo. Tham mưu trưởng nghe nói như thế, lập tức sắc mặt trắng bệch mắng. Đồ chó hoang, nhóm người này là đến giúp Tần Vũ. Trong xe, phó tham mưu trưởng lập tức lên tiếng nói ra. Khu 7 bên kia gần nhất làm việc nhi thường xuyên quá tuyến. Bọn hắn đến cùng có ý tứ gì a? Nghe nói, Cái này một đám tư nhân vũ trang lão bản tại khu 7 rất có bối cảnh. Sĩ quan đứng tại ngoài xe hỏi. Tham mưu trưởng, người xem chúng ta bên này. Không sợ có bối cảnh. Liền sợ không có bối cảnh. Tham mưu trưởng châm trước liên tục trở lại. Bọn hắn chính là tại dọa người. Tác dụng là thay Tần Vũ cản một cái. Nhưng khẳng định không dám chủ động khai hỏa. Chúng ta là chính quy bộ đội. Bằng không thì sẽ khiến hai đại khu quân sự xung đột. Vậy ý của ngươi là? Phó tham mưu trưởng hỏi. Tham mưu trưởng mặc dù nói rất có đạo lý. Nhưng trong lòng vẫn có chút do dự. Suy nghĩ sau một hồi mắng. Ta người đoàn trưởng này thật là tuổi còn rất trẻ. Tại sao phải trước khai hỏa đâu? Đám người không nói gì. Quân lệnh như núi a. Ta nhận được là tử mệnh lệnh. Đoàn bộ để chúng ta tại trong thời gian chỉ định tiến vào chiếm giữ địa điểm xung đột. Cái này đến lúc đó không đến. Sa Hiên tái xuất chút vấn đề. Vậy thì phiền toái. Tham mưu trưởng do dự mãi sau nói ra. Không cần để ý tới bọn hắn. Thông chi tam doanh ở phía trước mở đường. Cưỡng ép xông qua bọn hắn khu vực phòng thủ. Tiếp tục hướng Tùng Giang xuất phát. Mệnh lệnh được đưa ra. Đội xe lần nữa chậm rãi khởi động. Tuấn Thăng An bảo công ty khu vực phòng thủ bên trong. Dẫn đầu sĩ quan cầm điện thoại xông Trần Tuấn nói ra. Bọn hắn đoán chừng nhận được là tử mệnh lệnh. Đội xe khởi động. Thật giống như là muốn cưỡng ép hướng bên trong đột. Tân Hương. Trần Tuấn ngồi tại Vương Tông đường ra trong phòng khách. Lời nói bình thản trở lại. Cảnh cáo hắn. Quá tuyến liền khai hỏa. Được. 2 phút sau. Chật hẹp khu ngoại đạo trên đường. 113 đoàn tiến lên đội xe đã cùng Tuấn Thăng An bảo công ty người thọt tới cùng một chỗ. Nhường đường. Tam doanh doanh trưởng đứng tại trên xe Việt Dã. Kéo cổ quát. Chúng ta bị đoàn bộ điều khiển. Lập tức sẽ tiến vào chiếm giữ Tùng Giang. Nhanh tránh ra. Ven đường lên. Trần Tuấn thủ hạ sĩ quan mặt không thay đổi hô. Để không được. Con mẹ nó ngươi chính là muốn gây ra quân sự xung đột sao? Tam doanh dài gấp, chỉ vào hắn quát, biết các ngươi có bối cảnh. Nhưng cái này mẹ hắn là khu 9. Các ngươi quá tuyến. Ta nói, để không được, sĩ quan gác tay trở lại. Hoặc là ngươi online bên ngoài chờ lấy. Hoặc là ngươi lui về. Mẹ cái bê, cho các ngươi mặt. Tam doanh dài cũng tiếp đến Sa Hiên tử mệnh lệnh. Hắn nhất định phải tại trong thời gian quy định đuổi tới Tùng Giang. Vì lẽ đó mắt thấy đối phương không có cách nào câu thông. Lập tức liền hô một tiếng. Tam doanh trinh sát liền. Cho ta nhanh chóng thông qua. Phần phật, đầu xe nhường đường. Một loạt phải chạy đội nháy mắt đè lên. Bám lấy súng máy liền đụng nát giữa lộ hàng rào. CNM, đừng nhúc nhích, lui về. Song phương binh sĩ toàn bộ nhấc lên súng. Tinh thần căng cứng, cổ nổi gân xanh mà giống lên. Bành bành bành, tam doanh trinh sát liền xe đội động trước. Trang bị đến tận răng xe bán tải. Đụng nát lan can, không nhìn xung quanh Tuấn Thăng An bảo công ty thành viên. Dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước vào. Tam doanh dài cũng không tiếp tục để ý đối phương sĩ quan. Thẳng khoát tay quát, nhanh, nhanh chóng thông qua, đều đuổi theo. Đội xe chậm rãi lên nhanh, chỉ một thoáng xông tới 30 mấy chiếc xe. Ven đường, Tuấn Thăng An bảo công ty sĩ quan, cầm điện thoại quát, đội xe bọn họ xông tới. Trần Tuấn trầm mặc mấy giây trở lại, hắn cho là ta đang cùng bọn hắn đùa giỡn đâu. Khai hỏa, đánh hắn, 10 giây sau, Tuấn Thăng An bảo công ty bên trái pháo cối trận địa bên trong. Một tên sĩ quan khoát tay quát, nhét vào. Số 1 trận địa nhét vào hoàn tất. Số 2 trận địa nhét vào hoàn tất. Ngoặc kép, hướng dự thiết lập địa điểm triển khai hỏa lực bao trùm. Bành bành bành bành, điếc tai tiếng pháo tại phương Bắc vang lên. Trung ương trong đội xe tham mưu trưởng đột nhiên quay đầu. Mà mẹ nó mẹ ngươi, đều là tên điên sao? Liền ôm phát hỏa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.